Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, ta sẽ không trả lời nữa bất cứ vấn đề gì. Ôm ấp một hồi Quaresma, Zidane miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, xoay người đi vào cầu thủ đường nối, cái kia một phần cô đơn, liền ngay cả Quaresma đều cảm thụ được. Được rồi. Đối với một cái đã cân nhắc muốn giải nghệ cầu thủ tới nói, bất kỳ một hồi thất bại cũng có thể là mẫn cảm, thậm chí có thể sẽ thúc đẩy Zidane làm ra cái gì khó mà tin nổi quyết định cũng khó nói. Nếu như khả năng, Quaresma cảm thấy lấy Zidane hiện tại trạng thái lại đá mấy cái mùa giải cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Dù cho không có cách nào ở Real tiếp tục làm hạt nhân, như vậy đi trên thế giới mấy đại bóng đá hoang mạc lợi dụng chính mình cực kỳ to lớn sức ảnh hưởng, mở rộng một hồi bóng đá cũng là tốt mà. Tỷ như, đến Hoa Hạ, được rồi, khả năng có chút nhìn xa thật. Vào lúc này bên trong tháo câu lạc bộ khả năng mở không nổi giá trên trời tiền lương đến. Hơn nữa, cân nhắc gãy chân độ khả thi, vẫn là trực tiếp giải nghệ khá là thoải mái. Trở lại phòng thay đồ, lại cùng các đồng đội chúc mừng một vòng thắng lợi, Quaresma rồi cùng Wenger cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Tuy rằng chính thường giáo chủ luyện đều sẽ mang đội trưởng đi tham gia buổi họp báo tin tức, nhưng bởi Quaresma đều là trong trận đấu đánh ra nghịch thiên biểu hiện đến. Nếu như không mang theo Quaresma, phóng viên dễ dàng tạo phản. Vì lẽ đó Wenger đối với này cũng không có cách nào. Mới vừa ngồi vững, vẫn không có đều huấn luyện viên trưởng dựa theo quy trình lên tiếng. Các ký giả cũng đã quần tình xúc động, không một chút nào cố hiện trường trật tự bắt đầu vấn đề. Trong lúc nhất thời, ở mười mấy vấn đề bên trong, Quaresma đều không có nghe được rõ ràng. Được rồi, dù cho nơi này là Tây Ban Nha, có thể các người vấn đề thời điểm có phải là suy tính một chút ta có nghe hay không không hiểu. Tiếng Tây Ban Nha, có điều, ở Real tin tức quan duy trì trật tự sau, hiện trường mới chậm rãi bình tĩnh lại, có điều xem các ký giả cái kia nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Quaresma thật sợ đến cho phép vấn đề thời điểm, bọn họ gặp xông lên đem mình ăn đi. Wenger cùng Schuster lên tiếng đúng quy đúng củ. Wenger cũng không có bởi vì thắng trận mà ăn nói ngông cuồng. Schuster cũng không có bởi vì thua bóng mà tức đến nổ phổi. Lời bình một hồi đội bóng vấn đề xuất hiện, lại khen tặng một fan đối thủ, liền kết thúc nói chuyện. Tựa hồ đây mới là buổi họp báo tin tức bình thường xáo lộ. Có điều đến phiên phóng viên vấn đề thời điểm, lập tức hiện trường liền sôi trào lên. Xin hỏi Quaresma tiên sinh, người ở Zidane trước mặt dùng flip flap qua người, lại phục chế hắn kinh điển thiên ngoại phi tiên, người đây là đang nhục nhã Zidane sao? Quaresma tiên sinh, ở Bernabeu thắng Real, có thể hay không để người cảm thấy Real các siêu sao hữu danh vô thực? Quaresma tiên sinh, có đồn đại Florentino hứa hẹn đem ở mùa hè đem ngươi mang tới Bernabeu sân bóng. Ngươi yêu thích tòa này lịch sử lâu đời sân vận động sao? Quaresma tiên sinh, gia nhập liên minh Real, ngươi mỗi cái mùa giải liền đem ít nhất phải đến 2 lần đá Barca cơ hội. Ngươi có hay không cảm thấy rất cao hứng? Nếu như Florentino đem ngươi dựng nên vì là Galacticos đời kế tiếp hạt nhân, ngươi có hay không dẫn dắt Real đá ra chói mắt nhất thành tích? Ngoặc kép, bắt đầu mấy vấn đề vẫn tính cùng thi đấu có quan hệ, nhưng cũng tất cả đều là không có ý tốt. Có thể mặt sau, liền tất cả đều là có quan hệ Quaresma muốn gia nhập liên minh Real vấn đề. Không nói Quaresma cảm giác thế nào, bên cạnh Wenger mặt đều sắp tái rồi. Này CMN đều chỗ nào cùng chỗ nào? Quaresma lúc nào rất sao nói muốn gia nhập liên minh Real? Lăn con bê, chưa kịp Quaresma cầm ống nói lên, Wenger trực tiếp mở miệng nói, Đây là sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Quaresma không có trả lời bất kỳ cùng thi đấu không quan hệ đề tài. Hơn nữa, Quaresma cũng sẽ không gia nhập liên minh Real. Vấn đề phóng viên mạnh miệng, một bộ chính mình có lý đi khắp thiên hạ cũng không sợ dáng vẻ. Tin tức tự do quyền lợi để bọn họ cực kỳ hung hăng. Những vấn đề này đều cùng thi đấu có quan hệ. Vành gờ mũi đều sắp tức giận bốc khói, nhưng cũng chỉ có thể thở phì phò thả xuống microphone, bởi vì hắn thực sự nắm những phóng viên này không có cách nào. Quaresma nhìn một chút gặp cảnh khốn cùng như thế giáo sư, lại nhìn một chút dưới đài đắc ý phóng viên, trong lòng một trận chán ngán. Các ngươi chỉ có những vấn đề này. Quaresma cầm ống nói lên, xì cười một tiếng. Rất xin lỗi, nếu giáo sư tiên sinh đã nói, chỉ có thể trả lời cùng thi đấu có quan hệ vấn đề. Zidane tiên sinh là thần tượng của ta. Ta thường thường gặp mô phỏng theo hắn tao nhã qua người động tác. Lần này ở trước mặt hắn sử dụng hắn thành danh động tác. Hoàn toàn là theo bản năng. Làm sao có khả năng là sỉ nhục? Hay là dùng chào cái từ này để hình dung muốn càng thích hợp càng chuẩn xác một điểm. Cho tới ở Bernabeu thắng Real liền cảm thấy Real các siêu sao hữu danh vô thực. Này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mạnh hơn ngôi sao bóng đá cũng không thể vĩnh viễn không thua bóng. Này không phù hợp vận động quy luật. Các người có thể đưa ra vấn đề như vậy đến. Hoặc là nói rõ các người không chuyên nghiệp. Hoặc là nói rõ các người không có ý tốt. Được rồi, ta trả lời kết thúc. Đón lấy liền không muốn hướng về ta vấn đề. Ta sẽ không trả lời nữa bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, nói xong, Quaresma ở các ký giả trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Đóng lại trước mặt mình ông nói. Ta đệt, các ký giả đều sắp muốn vỡ tổ. Vậy liền coi là trả lời xong vấn đề. Nói một câu lời hay. Chào phúng một hồi phóng viên. Liền kết thúc. Mét. Nào có như vậy dễ dàng. Còn bà nó quan tâm thi đấu như thế nào. Chúng ta liền muốn biết người rốt cuộc có muốn hay không đến Real. Đây mới là đại tin tức. Các ký giả quần tình xúc động. Tất cả đều đứng lên đến lớn tiếng tiếp tục hướng về Quaresma vấn đề. Thậm chí là chất vấn lên. Rối loạn bên trong. Quaresma nhưng lã vọng buông cần. Ngồi ở trên đài không nói một lời. Chỉ là cười híp mắt nhìn nhanh muốn tạo phản phóng viên. Tại sao phải nhường các ngươi toại nguyện? Đừng lôi tin mới gì tự do đại kỳ. Đối với chỉ muốn làm sao làm đại tin tức tăng cường lượng tiêu thụ các ngươi tới nói. Căn bản không xứng. Các ngươi cho rằng ta giống như Wenger tốt tính. Như vậy dễ dàng bắt nạt. Một mực không để cho các ngươi toại nguyện. Các ngươi lại làm khó dễ được ta. Quaresma cái kia một bộ tỏ thái độ không liên quan, để các ký giả hận đến nha đều sắp cắn nát, nhưng bọn họ thật sự cái kia Quaresma không có cách nào. Lẽ nào bọn họ còn có thể đem Quaresma bắt cóc đi, nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong, buộc hắn đem mình khi còn bé nhìn lén quá sát vách hàng xóm tiểu tỷ tỷ tắm rửa sự tình nói ra. Cuối cùng, ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, buổi họp báo tin tức tan rã trong không vui, còn các truyền thông gặp làm sao đưa tin, làm sao trong bóng tối hắc chính mình, Quaresma liền chẳng muốn quản. Các truyền thông đều là một cái đức hạnh, làm chính mình dùng biểu hiện chinh phục toàn bộ thế giới giới bóng đá, trở thành hoàn toàn xứng đáng người số một, khi đó bất luận bọn họ làm sao căm hận chính mình. Đều không thể không theo chủ lưu dư luận thổi phồng chính mình. Đây mới là tối thoải mái địa phương. Về London trên máy bay, Arsenal các cầu thủ vẫn như cũ kích động khó bình. Từng cái hưng phấn dáng vẻ. Cảm giác đem máy bay làm rủi ro cũng không tính là quá đáng. May là, mấy cái nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp luân phiên trấn an được các cầu thủ kích động. Cuối cùng cũng coi như để này một chuyến lữ hành thuận lợi đi đến điểm kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.